Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tình cảnh này, họ chỉ mong sống sót là tốt rồi. Lúc này, vài hoàng tử vội vàng nói, chúng thần đều nghe theo sự sắp đặt của tiền bối. Nói xong, mọi người đồng thanh nói, bái kiến bệ hạ. Thấy mọi người đều cúi đầu, Ân Chính Nghiệp gật nhẹ đầu, rồi nói, các ngươi khá hiểu chuyện, hoàng vị của Liệt Văn Đức là do bệ hạ tự mình quyết định, ta tin các ngươi hiểu phải làm gì. Liệt Văn Đức thực lực vẫn còn yếu, nếu có ai muốn thay thế hắn, chắc chắn sẽ phái sát thủ giết hắn. Ân Chính Nghiệp cũng đang nhắc nhở mọi người rằng Liệt Văn Đức là người đại diện cho Đại Hạ Vương Triều, nếu hắn xảy ra chuyện gì, những người ở đây cũng sẽ gặp nguy. Mọi người lại đồng thanh nói, chúng thần ghi nhớ lời tiền bối, tốt, các ngươi chuẩn bị đi. Ngày mai cử hành lễ đăng cơ, Lộ Thần trở lại Phi Hồng Tiên Chu, lại thở dài một hơi, vất vả lắm mới gặp được một nữ tử đạt điểm trên 90, nào ngờ lại là đại đế chuyển thế. Tuy trong lòng hắn nghĩ trên đời này đâu thiếu nữ tử tốt, chờ rời khỏi tinh vực này, muốn bao nhiêu nữ tử đạt điểm trên 90 thì có bấy nhiêu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Con người vốn dĩ vậy, càng không đạt được thì càng nhớ nhung. Suy nghĩ một chút, Lộ Thần nói, người đâu? Sau đó, Lộ Thần ban một đạo thánh chỉ, phong Liệt Hồng Vân làm quý phi. Tuy tạm thời chưa chiếm được nàng, nhưng Lộ Thần nghĩ nữ tử đạt điểm 90 nhất định có chỗ đặc biệt, tương lai họ rất có thể sẽ gặp lại, nên dứt khoát phong nàng làm quý phi. Lúc này, trên đỉnh thế giới nào đó, một vòng xoáy từ từ mở ra, Liệt Hồng Vân đi ra từ bên trong. Ngay sau đó, nàng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, dường như phát hiện điều gì không đúng. Liệt Hồng Vân lẩm bẩm, sao vậy? Tại sao bản cung đột nhiên có nhân duyên tuyến? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thân là đại đế chuyển thế, dù không có thực lực đại đế, thần hồn đại đế vẫn giúp Liệt Hồng Vân nhìn thấy một số chuỗi nhân quả. Ngay lúc đó, trên người nàng xuất hiện từng vòng sợi tơ màu đỏ. Liệt Hồng Vân lập tức nhận ra đó là nhân duyên tuyến, chứng tỏ nàng đã có đạo lữ. Một đầu sợi tơ kia nối với đạo lữ của nàng. Nàng có đạo lữ từ bao giờ? Chính nàng cũng không biết. Tuy nàng là thần hồn đại đế, có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả, nhưng với thực lực hiện tại, nàng chưa đủ khả năng cắt đứt nhân quả, ít nhất phải khôi phục đến cảnh giới tu vi đại đế mới có thể cắt đứt đường nét này. Sắc mặt nàng lập tức trở nên băng lãnh. Tuy chưa biết đầu kia nối với ai, nhưng nàng mơ hồ đoán được. Trước đó, nàng chỉ thấy Hạ Hoàng, và đó là lần đầu tiên trong hai kiếp nàng thấy một người đàn ông có tướng mạo anh tuấn đến vậy. Hơn nữa, kiếp trước nàng chưa từng nói nhiều lời với bất kỳ người đàn ông nào như thế. Nhưng nói đi cũng nói lại, nàng chỉ thấy dung mạo hắn xuất trần mà thôi. Nàng cũng chưa xác định quan hệ đạo lữ với hắn. Tại sao lại sinh ra nhân duyên tuyến? Theo nàng biết, chỉ khi có quan hệ đạo lữ rõ ràng, họ mới sinh ra nhân duyên tuyến. Và loại nhân quả này không phải ai muốn tạo ra cũng được. Đại đế tuy có thể cắt đứt một số chuỗi nhân quả, nhưng muốn tùy tiện tạo ra nhân quả lại không dễ. Nếu có thể tùy tiện tạo ra nhân quả, người đó chẳng phải là thiên hạ vô địch. Càng nghĩ, Liệt Hồng Vân càng không tìm ra manh mối. Nàng nghĩ thầm, thôi, để nàng khôi phục thực lực đại đế, nàng sẽ tự tay cắt đứt nhân duyên tuyến này. Một sợi nhân duyên tuyến nhỏ nhặt như vậy, đối với nàng mà nói cũng chẳng gây ảnh hưởng gì lớn. Nghĩ đến đó, Liệt Hồng Vân không còn để tâm đến chuyện này nữa. Vài ngày sau, Liệt Diễm thế giới đã hoàn toàn bị Lộ Thần khống chế. Sau khi cảm thấy ổn thỏa, Ngộ Thần bắt đầu hấp thu khí vận của thế giới này. Khí vận của thế giới trung đẳng dồi dào hơn nhiều so với thế giới sơ đẳng. Lộ Thần nghĩ, nếu đến được thế giới cao đẳng, nói không chừng hấp thu nửa phần khí vận của thế giới cao đẳng sẽ giúp hai ba thê thiếp của hắn thai nghén từ thế giới. Trên Phi Hồng Tiên Chu, Lộ Thần ngồi xếp bằng trên giường êm. Sau khi hấp thu khí vận của Liệt Diễm thế giới, hắn bắt đầu chuyển hóa chúng thành khí vận của mình. Một lát sau, hắn hoàn toàn chuyển hóa xong khí vận, rồi rơi vào trầm tư. Nên để ai trong số các thê thiếp thai nghén từ thế giới trước đây? Trầm tư một lúc, Lộ Thần liếc nhìn về phía cửa, nơi Bạch Khanh Khanh đang đứng. Bạch Khanh Khanh luôn theo sát bên cạnh hắn. Tô Lai có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Người cần tăng cường thực lực nhất chính là nàng. Nếu vậy, cứ để Bạch Khanh Khanh thai nghén một tử thế giới đi. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lên tiếng, "Tiểu Bạch, ngươi lại đây." Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh không chút do dự đi đến bên giường. "Bệ hạ, có việc gì vậy ạ?" Thực ra, Bạch Khanh Khanh đã đoán được Lộ Thần muốn làm gì. Dù sao nàng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, đã hiểu Lộ Thần rất rõ. Nghĩ đến đó, khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Khanh Khanh hơi ửng đỏ. Nàng không trả lời ngay, mà cười nói, "Khí trời Liệt Diễm thế giới có vẻ nóng, bệ hạ nên cởi giáp ra đi." Lúc này Bạch Khanh Khanh đang mặc Thánh Uy chiến giáp, bên ngoài còn khoác thêm một bộ chiến giáp vàng đen, trông vô cùng oai vệ. Nghe Lộ Thần nói xong, mà Bạch Khánh Khánh đỏ ửng càng thêm rực rỡ. Liệt diễm giới nhiệt độ quả thực cao hơn thiên thần giới nhiều, nhưng đối với các tu sĩ như bọn họ mà nói, chút nhiệt độ ấy chẳng là gì. Họ có thể dùng linh lực bao phủ toàn thân, ngăn cách phần nhiệt lượng nhất định, cho nên dù có mặc giày cũng không thấy nóng. Lộ Thần nói vậy, rõ ràng là Bạch Khanh Khanh cũng không nghĩ nhiều. Nàng từ tốn cởi chiến giáp trên người, bên trong là áo lót màu trắng. Lộ Thần lập tức duỗi tay, một tay kéo thân thể mềm mại của Bạch Khanh Khanh vào lòng. Bạch Khanh Khanh khẽ quay người, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của Lộ Thần, tim đập thình thịch. Dù họ là vợ chồng, nhưng mỗi lần thân mật với Lộ Thần, Bạch Khanh Khanh vẫn có chút hồi hộp. Dĩ nhiên, sự hồi hộp ấy không phải điều xấu, trái lại, vẻ ngượng ngùng của vị ngự tỷ lạnh lùng khiến Lộ Thần càng thêm phấn khích. Khẽ Bạch Khanh Khanh vào lòng, Lộ Thần không chút do dự, đưa tay vào áo nàng, rồi áp môi lên môi nàng. Ngô ngô, Bạch Khanh Khanh không phản kháng, việc này nàng đã quen. Lập tức hai người hôn nhau say đắm. Sau một hồi, Lộ Thần đánh ngã Bạch Khanh Khanh lên chiếc giường êm ái, rồi chậm rãi áp xuống thân thể mình. Ừng ân, Lộ Thần nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt sắc của Bạch Khanh Khanh, mỉm cười nói, "Tiểu Bạch, ta định giúp nàng tạo ra một tiểu thế giới. Tu sĩ bình thường đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể khai mở tiểu thế giới. Hiện tại tu vi của Bạch Khánh Khánh vẫn chưa đủ, nhưng Bạch Khánh Khánh đã từng nghe nói về tiểu thế giới." Nàng lập tức hiểu ý Lộ Thần, rồi mặt đỏ tía tai nói, "Thiếp thân tạ ơn bệ hạ." Lộ Thần không chần chừ nữa, lập tức bắt tay vào việc. Nửa tháng sau, Hoàng Cực giới, Thương Hải Tông, một nam tử trẻ tuổi đứng trước cửa tông môn Thương Hải Tông, vẻ mặt do dự, nhưng nghĩ đến tất cả đã bị Lộ Thần cướp đi, hơn nữa còn bị giết một phân thân, khiến thực lực hắn suy giảm nghiêm trọng, hắn lại không cam lòng, hắn nhất định phải báo thù. Liệt Hạo Diễm chủ động gia nhập đoàn người tiến về sơn môn Thương Hải Tông, hứa đỉnh núi đi lên. Hôm nay là ngày hội tuyển chọn đệ tử mới thường niên của Thương Hải Tông. Thương Hải Tông là tông môn lớn nhất Hoàng Cực giới, hàng năm có vô số tu sĩ muốn vào tu luyện, nhưng việc tuyển chọn đệ tử vô cùng cạnh tranh, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng khó có một người trong 1.000 người được chọn. Liệt Hạo Diễm có chút lo lắng, Thương Hải Tông lớn như vậy, với tư chất của hắn muốn vào chắc không dễ dàng. Hắn tuy là hoàng đế ở một thế giới tu chân trung cấp, nhưng đến thế giới tu chân cao cấp hắn chỉ là một tu sĩ bình thường. Hoàng Cực giới hiện tại nằm trong tinh vực Hoàng Sơn, tinh vực này có tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, tồn tại vô số thế giới tu chân cao cấp, khắp nơi đều có tu sĩ hóa thần cảnh, chưa kể đến hóa thần cảnh ngay cả thánh nhân cũng không ít. Nhưng dù lo lắng thế nào, Liệt Hạo Diễm vẫn quyết định thử. Chỉ cần vào được Thương Hải Tông, được gần gũi với trưởng lão, hắn lập tức có thể báo tin tức về Lăng Mộ Đại Đế ở thiên thần giới cho Thương Hải Tông. Dù Thương Hải Tông là thế lực siêu cấp, nhưng Lăng Mộ Đại Đế vẫn vô cùng hấp dẫn họ. Hắn tin rằng chỉ cần báo tin tức về Lăng Mộ Đại Đế cho Thương Hải Tông, Thương Hải Tông nhất định sẽ trọng thưởng hắn. Hô, thư sướng. Trong một tẩm cung nào đó của Phi Hồng Tiên Chu, Ngộ Thần đang giúp Bạch Khánh Khánh xây dựng tiểu thế giới. Lúc này, Bạch Khánh Khánh mặt đỏ bừng, da thịt xuất hiện những vệt đỏ yêu diễm. Ngộ Thần cúi đầu nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Bạch Khánh Khánh, nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc hơi rối của nàng. Hắn nói, "Ngươi cảm nhận thử thế giới tử trong cơ thể." Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh không chút chần chừ, nhắm nghiền đôi mắt đẹp. Sau một khắc, thần thức nàng đã tới một thế giới tối tăm, hoang vu, trống trải. Đúng lúc đó, giọng Lộ Thần vang lên bên tai nàng, "Từ thế giới hiện tại đang trong giai đoạn hình thành, cần thời gian để trưởng thành, khi đó mới có thể sinh ra sự sống." Nghe xong, Bạch Khanh Khanh mới yên tâm, nàng cứ tưởng là có vấn đề gì, vì nam nhân của mình đã nói vậy, không có gì phải lo lắng. Bạch Khanh Khanh thu hồi thần thức khỏi từ thế giới. Khi Bạch Khanh Khanh mở mắt, thấy Lộ Thần đang áp sát mũi mình, ánh mắt trìu mến nhìn nàng, Bạch Khanh Khanh lại cảm thấy ngượng ngùng, cảm nhận được toàn thân Bạch Khanh Khanh đang run lên. Lộ Thần cười nói, "Tiểu Bạch, ngươi không ngoan chút nào, nhiều may rồi lại muốn làm việc này." Bạch Khanh Khanh khẽ nhúc nhích người, không nói gì. Nàng tuy hơi mệt, nhưng đối với nàng lúc này, Lộ Thần là tất cả. Nếu Lộ Thần muốn tiếp tục, nàng cũng sẽ hết lòng đáp ứng. Tuy nhiên, Lộ Thần không tiếp tục. Hắn liếc nhìn giao diện hệ thống bên cạnh, ký chủ trợ giúp thê thiếp mang thai từ thế giới, nhận được phần thưởng thánh cất truyền tống trận. Lộ Thần suy nghĩ một chút, ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Khanh Khanh, trở mình, để nàng dựa vào người mình, một tay ôm lấy eo nàng. Sau đó, Lộ Thần mở thánh cấp truyền tống trận. Thánh cấp truyền tống trận có thể tạo ra truyền tống trận ở bất kỳ thế giới nào trong vũ trụ này, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thấy công năng của truyền tống trận này, Lộ Thần vô cùng kinh ngạc. Một thánh cấp truyền tống trận lại có thể khiến khoảng cách trong vũ trụ này không còn là vấn đề sao? Cái này hẳn là phải gọi là thần cấp truyền tống trận chứ. Thánh cấp truyền tống trận đã có năng lực đáng sợ như vậy, vậy thần cấp truyền tống trận thì... Đúng lúc Lộ Thần đang nghĩ vậy, hệ thống nhắc nhở, muốn xây dựng thánh cấp truyền tống trận cần một lượng lớn linh thạch. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, vội vàng xem số lượng linh thạch cần thiết để xây dựng thánh cấp truyền tống trận. Liếc qua một cái, đằng sau toàn là số 0, và đơn vị tính là linh tinh. 10 viên linh thạch cực phẩm mới đổi được một viên linh tinh hạ phẩm. Toàn bộ gia sản của hắn hiện giờ cũng không đủ để tạo ra một thánh cấp truyền tống trận. Hơn nữa, loại vật này nhất định phải có ở cả hai thế giới. Nếu chỉ có một thế giới có truyền tống trận thì vô dụng. Một thánh cấp truyền tống trận hắn còn chưa xây dựng nổi. Huống hồ là hai cái. Quả là quá nghèo rồi. Xem ra phải tìm cách kiếm thêm nhiều linh thạch. Linh tinh mới được. Lúc này, Bạch Khanh Khanh dựa vào Mực Lộ Thần, lặng lẽ nhìn hắn ngẩn người. Dù ở bất cứ góc độ nào, nam nhân này vẫn luôn anh tuấn tiêu sái như vậy. Dù khoái cảm đã qua, nàng vẫn vô cùng tận hưởng. Tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh này. Nàng thích được dựa vào Mực Lộ Thần, cảm nhận hơi ấm của hắn. Thực tế, hầu hết nữ nhân của Lộ Thần đều như vậy. Thích nép vào lòng hắn, hưởng thụ sự âu yếm, tận hưởng dư vị tình cảm. Hoàng Cực Thế Giới, Thương Hải Tông, trên quảng trường, một nam nhân mặc trường bào xám liếc nhìn các đệ tử mới nhập môn, rồi lầm bầm, năm nay cũng không ít mầm no tốt. Nghe vậy, Liệt Hạo Diễm hơi khẩn trương. Tuy hắn đã vượt qua kỳ thi tuyển đệ tử, hiện là một thành viên của tông môn, nhưng nếu bị phân vào làm đệ tử hy danh, hắn sẽ rất khó tiếp xúc với những nhân vật cốt cán của Thương Hải Tông. Như vậy, lời nói của hắn rất có thể sẽ không ai tin. Lúc này, ánh mắt vị chấp sự ngoại môn dừng lại trên người Liệt Hạo Diễm, khiến hắn càng thêm căng thẳng. Tông Nhận vui mừng mở miệng, lão phu thấy ngươi tuy trẻ tuổi, nhưng thần hồn lại rất mạnh. Tuy nhiên, ngươi hình như từng bị thương, dẫn đến thực lực giảm sút. Lão phu đoán ngươi hẳn là bị diệt phân thân, thần hồn không đầy đủ nên thực lực mới yếu đi. Liệt Hạo Diễm vội vàng đáp lễ, đúng như lời tiền bối, đệ tử quả thật bị thương nặng về thần hồn. Tông Nhận vui mừng thản nhiên nói, chỉ cần vào Thương Hải Tông, chữa trị thần hồn không phải việc khó. Ngươi sẽ gia nhập ngoại môn. Nghe vậy, Liệt Hạo Diễm vội nói, đa tạ tiền bối. Liệt Hạo Diễm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vào được Thương Hải Tông. Giờ chỉ cần tìm cơ hội báo cáo với trưởng lão ngoại môn về sự việc Lăng Mộ đại đế nắm giữ hỗn độn tinh hải, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng trở lại liệt diễm thế giới. Nghĩ đến đây, trong mắt Liệt Hạo Diễm lóe lên vẻ hung ác. Hận thù với Hạ Hoàng, hắn sớm muộn gì cũng báo được. Một năm sau, hiện giờ, quyền lực của Lộ Thần đối với thiên thần thế giới, tử dương thế giới và liệt diễm thế giới đã ổn định. Nhưng nội bộ vẫn còn không ít kẻ có mưu đồ riêng. Nhưng ở nơi xa xôi như hỗn độn tinh hải, dù có bao nhiêu mưu đồ cũng khó mà thực hiện. Tử dương thế giới, Tử Tiêu Vương Triều, Hoàng Cung, trong tẩm cung nữ đế, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Các thị nữ canh giữ ngoài cửa đều mặt đỏ tai hồng. Mỗi lần thiên đế tới, tẩm cung nữ đế đều phát ra những âm thanh như vậy. Dù các thị nữ đã quen, nhưng mỗi lần nghe thấy, vẫn khó mà chịu đựng. Chìa khóa là Hạ Hoàng mỗi lần đến cũng chỉ ở lại 10 ngày nửa tháng. Cùng lúc đó, trong tẩm cung, Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng dù vận chuyển linh lực thế nào cũng không chịu nổi cảm giác Lộ Thần mang lại. Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng hơi oán giận. Tên hỗn đản này cố tình, mỗi khi nàng không lên tiếng, hắn lại giày vò nàng đến chết. Trước kia nàng thích chịu đựng, giờ thì lười rồi. Dù sao hắn cũng thích nghe, vậy cứ để hắn nghe. Không biết bao lâu sau, Ngộ Thần cuối cùng dừng lại hành động bạo lực của mình. Thấy Lộ Thần dừng lại, Nam Cung Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm. Vù vù, sau này xem ra không thể giả vờ nữa, càng tỏ ra vẻ nữ đế trước mặt hắn. Hắn càng thêm phấn khích. Sau thời gian dài ở bên Lộ Thần, Nam Cung Nguyệt Hoa cũng phần nào hiểu tính cách hắn. Lúc này, Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng, cười nói, Thanh Nhã nói ngươi không khác gì nàng, xem ra nàng nói đúng rồi. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Thực tế, hầu hết nữ nhân của Lộ Thần đều như vậy, kích nhét vào lòng hắn, hưởng thụ sự âu yếm, tận hưởng dư vị tình cảm. Nam Cung Nguyệt Hoa lúc này không muốn để ý đến Lộ Thần, mới bị giày vào một trận, tâm trạng có chút khó chịu cũng là bình thường. Đúng lúc này, Lộ Thần trong đầu vang lên giọng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống. Vân Tiên Tiên thành công thai nghén từ thế giới, khen thưởng thiên giai bạo liệt phù văn. Nghe thấy lời nhắc nhở, Lộ Thần tò mò mở xem thiên giai bạo liệt phù văn. Thiên giai bạo liệt phù văn, phiên bản nâng cấp của sơ cấp bạo liệt phù văn, có thể dùng để chế tạo phù văn vũ khí, nhưng cần 10 phần nguyên liệu quý hiếm để hạn chế lực lượng phù văn. Nếu không vũ khí sẽ tự bạo và có thể gây thương tích cho người sử dụng. Xem trong giới thiệu thiên giai bạo liệt phù văn, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Vật này quả là tốt. Trước kia sơ cấp bạo liệt phù văn dùng để chế tạo vũ khí, một người bình thường cũng có thể giết chết tu sĩ thiên nhân cảnh. Giờ đây có thiên giai bạo liệt phù văn, chế tạo ra vũ khí phù văn, uy lực chẳng phải càng lớn hơn sao? Nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng cũng có chút phấn chấn. Vừa phấn chấn, Lộ Thần lại nổi hứng, nhìn mỹ nhân băng lãnh trước mắt, hắn không nhịn được, lại tiếp tục hành động lu bù. Nam Cung Nguyệt Hoa cắn chặt răng, hỗn đản này, vừa rồi không biết nghĩ gì mà đột nhiên lại nổi điên. Nàng còn tưởng rằng lần này đã kết thúc, nhưng hai người ở bên nhau đã hơn một tháng. Giờ đây nàng cũng cảm thấy mình là một phần của hắn. Cùng lúc đó, Thương Hải Tông, sau một năm lặn lội tìm kiếm, Liệt Hạo Diễm cuối cùng lọt vào mắt xanh của một trưởng lão ngoại môn và trở thành đệ tử của ông ta. Nhờ sự giúp đỡ của trưởng lão ngoại môn đó, thực lực Liệt Hạo Diễm không chỉ phục hồi, thần hồn cũng được chữa trị đến một mức độ nhất định. Lúc này, trên một ngọn núi nào đó, một lão già ngắm nhìn xa xa, nói với Liệt Hạo Diễm đứng sau lưng: "Hạo Diễm, thực lực của con đã gần như hồi phục. Ta định tìm cơ hội cho con ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tuy thiên phú của con không xuất sắc, nhưng thực lực cũng tạm được. Lại thêm con chăm chỉ tu luyện, tương lai cũng có thể vào nội môn." Nghe vậy, Liệt Hạo Diễm đáp: "Dạ, đệ tử tuân mệnh." Châu Phi Ngang lập tức nói: "Tốt, con xuống chuẩn bị đi." Lời Châu Phi Ngang vừa dứt, Liệt Hạo Diễm không vội rời đi. Thấy vẻ mặt Liệt Hạo Diễm có vẻ như có chuyện gì, Châu Phi Ngang hỏi: "Sao vậy? Con còn có chuyện gì?" Liệt Hạo Diễm đáp: "Sư tôn, đệ tử có việc không biết có nên nói với người hay không?" Châu Phi Ngang ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì? Nói thẳng đi." "Liệt Hạo Diễm, đệ tử này ngày thường hầu như chỉ tu luyện, rất ít chủ động tìm ông ta, nay lại đột nhiên nói có việc, khiến Châu Phi Ngang tò mò." Liệt Hạo Diễm liền nói: "Đệ tử trước kia là hoàng đế của một vương triều nào đó, này nọ, thuộc hạ của đệ tử ở thế giới bên cạnh phát hiện một ngôi mộ đại đế." Lời Liệt Hạo Diễm chưa dứt, Châu Phi Ngang đã vội cắt ngang: "Chờ đã, mộ đại đế, con nói thật chứ?" Liệt Hạo Diễm đáp: "Đệ tử nói thật, đó chỉ là một thế giới sơ đẳng, nhưng tu sĩ thế giới đó lại có thể đột phá đến cảnh giới quy khư, lại còn nắm giữ rất nhiều linh khí cấp thiên, quan trọng nhất là thế giới đó bị cường giả thiết lập cấm chế. Thế giới sơ đẳng đó nằm ngay sát bên cạnh thế giới của đệ tử, nhưng vương triều đệ tử tồn tại lâu đời, tổ tiên cũng chưa từng phát hiện thế giới đó." Nghe Liệt Hạo Diễm nói vậy, Châu Phi Ngang rơi vào trầm tư. Thu thực, nếu chỉ nghe lời khai, ông ta không tin thế giới sơ đẳng trong lời Liệt Hạo Diễm lại có mộ đại đế, nhưng có thể bị cường giả thiết lập cấm chế, không thể quan sát, nơi đó chắc chắn có bảo vật, lại thêm một thế giới sơ đẳng có thể sinh ra người tu luyện cảnh giới quy khư, lại còn có thể sản sinh nhiều linh khí cấp thiên, thì thế giới sơ đẳng đó quả thật có khả năng có mộ đại đế. Nếu là như vậy, Châu Phi Ngang cười, rồi nhìn Liệt Hạo Diễm hỏi: "Hạo Diễm, thế giới ngươi nói nằm ở tinh vực nào? Nếu báo cáo việc này với tông môn, mà tông môn xác nhận nơi đó thực sự tồn tại lăng mộ đại đế, ngươi chính là người đầu tiên có công, vậy việc ngươi vào nội môn sẽ ổn thỏa." Liệt Hạo Diễm lập tức đáp: "Thế giới đó tên là Thiên Thần Thế Giới, nằm trong Hỗn Độn Tinh Hải." Nghe vậy, Châu Phi Ngang sững sờ: "Hỗn Độn Tinh Hải, đó là nơi nào?" Hắn chưa từng nghe nói đến. Châu Phi Ngang liền nói: "Vi sư chưa từng nghe nói đến Hỗn Độn Tinh Hải như lời ngươi nói." Liệt Hạo Diễm vội giải thích: "Hỗn Độn Tinh Hải là một tinh vực hoang dã, khắp nơi là thế giới tử vong, lại thường xuyên xuất hiện loạn lưu không gian. Sư tôn không biết Hỗn Độn Tinh Hải cũng chẳng lạ gì." Châu Phi Ngang nói: "Nguyên lai chỉ là một tinh vực hoang dã, khó trách vi sư chưa từng nghe đến. Bất quá, nếu ngươi đến từ Hỗn Độn Tinh Hải, vậy ngươi hẳn biết đường trở về chứ?" Cái này, thấy Liệt Hạo Diễm ngẩn người, Châu Phi Ngang không nhíu mày: "Ngươi đến từ Hỗn Độn Tinh Hải, lẽ nào lại không biết đường trở lại Hỗn Độn Tinh Hải sao?" Liệt Hạo Diễm đáp: "Không giấu sư tôn, đệ tử rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải thì đã lạc hướng. Một năm nay đệ tử luôn tìm kiếm bản đồ sao Hỗn Độn Tinh Hải, nhưng vẫn không có kết quả." Nghe vậy, Châu Phi Ngang không những không giận, mà nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Tuy tinh vực hoang dã ít người biết, dù sao ít ai tới đó, nhưng vẫn sẽ có người biết. Nếu không có chút manh mối nào, lại thêm lời Liệt Hạo Diễm trước đó nói có người đặt cấm chế lên một thế giới hạ cấp, khiến người ta không phát hiện được sự tồn tại của nó, vậy chứng tỏ tinh vực hoang dã này rất có thể bị cố ý giấu kín. Có lẽ đó là việc làm của vị đại năng đã đặt cấm chế để che giấu thế giới hạ cấp đó. Như vậy càng chứng tỏ Hỗn Độn Tinh Hải rất có thể tồn tại lăng mộ đại đế. Lăng mộ đại đế ẩn chứa vô số cơ duyên, truyền thừa. Nếu tìm được nơi đó, khả năng đột phá đến cảnh giới thánh nhân của hắn sẽ lớn hơn. Nghĩ đến đây, Châu Phi Ngang nói với Liệt Hạo Diễm: "Chuyện này ngươi đừng báo cáo với tông môn trước. Dù sao ngươi đã tìm không thấy đường về, ai biết lời ngươi nói có đúng hay không. Nếu cuối cùng không tìm thấy lăng mộ đại đế như lời ngươi nói, tông môn chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi. Hay là cứ như vậy đi, vi sư sẽ phái người giúp ngươi. Ngươi tìm cách tìm đường về Hỗn Độn Tinh Hải. Nếu ngươi tìm được bản đồ sao liên quan đến Hỗn Độn Tinh Hải, vi sư sẽ lập tức báo cáo với tông môn." Nghe vậy, Liệt Hạo Diễm vui mừng nói: "Đệ tử tạ ơn sư tôn." Châu Phi Ngang nói tiếp: "Ừm, cứ vậy trước đi." "Dạ, sư tôn." Liệt Hạo Diễm liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Liệt Hạo Diễm rời đi, khóe miệng Châu Phi Ngang khẽ nhếch lên. Ông vuốt râu, trong lòng dường như đang tính toán điều gì đó. Tin tức về lăng mộ đại đế, ông tạm thời không định nói với tông môn. Dù sao truyền thừa và cơ duyên, người biết càng nhiều thì người tranh giành càng nhiều, nên càng ít người biết càng tốt. Ông định tìm đến Hỗn Độn Tinh Hải mà Liệt Hạo Diễm nói, rồi tự mình đi dò xét một phen đã. Thời gian trôi qua, cảnh giới của Lộ Thần tăng lên ngày càng chậm. giống như gặp phải bình cảnh. Hiện giờ, dù hắn tự tu luyện hay song tu, cũng không cảm nhận được chút tiến bộ nào về cảnh giới. Một năm sau, ba thế giới cơ bản đã hợp nhất, thiên thần giới ngày càng phồn thịnh. Thiên thần giới đã bước vào thời đại công nghiệp, nhiều sản lượng linh mễ tăng cao, ngày càng nhiều người thường được ăn linh mễ. Linh mễ giúp tu sĩ tăng tốc độ tu luyện, nâng cao tu vi, còn đối với người thường không thể tu luyện cũng có lợi ích. Một mặt tăng tuổi thọ, mặt khác ăn rất ít linh mễ có thể vài ngày không cần ăn cơm khác. Hiện nay, nạn đói đã không còn là vấn đề đối với người thường. Hắc Long Thành, Hoàng Cung, Lộ Thần dựa vào thân thể mềm mại của Vân Tiên Tiên, cảm nhận sự ấm áp của nàng. Lúc này, hai người vô cùng hòa hợp, cùng cảm nhận được nhịp tim của nhau. Vân Tiên Tiên lên tiếng, bán linh mễ cho người thường, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được. Lộ Thần cười nói, muốn bước vào thời đại công nghiệp, không thể để dân chúng đói khổ. Hơn nữa, sản lượng linh đạo hiện nay tăng cao, linh mễ không thiếu, bán một ít cho người thường cũng chẳng sao. Hệ thống ban đầu cho Lộ Thần những hạt giống linh đạo có sản lượng rất cao. Sau nhiều vụ gieo trồng, hiện nay mỗi mẫu đất cho sản lượng linh đạo đã vượt quá vạn cân. Thêm vào đó, Ngộ Thần phái người đến liệt diễm giới một thế giới tu chân trung đẳng khai khẩn thêm nhiều ruộng đất. Linh đạo được đưa đến thế giới tu chân trung đẳng thừa hưởng linh khí, sản lượng lại càng tăng lên. Hiện nay, số lượng linh cốc thậm chí còn vượt quá lúa gạo thông thường. Có nhiều lương thực như vậy, không bằng bán cho dân chúng. Giá linh mễ tuy đắt hơn gạo thường một chút, nhưng linh mễ rất chống đói. Nếu người thường ăn linh mễ quanh năm, chi phí ăn uống thậm chí còn rẻ hơn gạo thường. Lộ Thần tiếp tục nói, tuy tu chân giới trọng mạnh khinh yếu, nhưng trong thế giới do ta trị vì, ta không muốn thấy con dân mình đói ăn. Vân Tiên Tiên nói, tài nguyên tu chân giới có hạn, ngươi lấy thêm thì người khác sẽ lấy ít hơn. Vân Tiên Tiên không hẳn hoàn toàn tán thành mạnh được yếu thua, nhưng đó là thực tế của tu chân giới, không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Quy luật kẻ mạnh ăn kẻ yếu không phải do ý chí của con người quyết định. Lộ Thần nói, cũng chưa chắc. Đôi khi có người quá tham lam. Ngươi xem linh mễ kia, chúng ta chỉ lấy ra một phần nhỏ bán cho người thường. Hiện nay người thường ở thiên thần giới, tử dương giới, liệt diễm giới đã không còn phải lo sợ đói khát. Vân Tiên Tiên nói, linh mễ thông thường không có sản lượng cao như vậy. Sản lượng linh đạo của Lộ Thần đã vượt xa lúa gạo thông thường. Còn sản lượng linh đạo ở tu tiên giới thậm chí không bằng 10% của Lộ Thần. Làm sao có thể lấy ra bán cho người thường? Lộ Thần cười, điều đó đúng. Nói xong, Lộ Thần ôm eo Vân Tiên Tiên, rồi từ từ xoay người, để nàng dựa vào người mình. Lúc này, Vân Tiên Tiên hỏi, tử giới kia dường như cung cấp cho ta một loại năng lượng đặc thù, khiến tu vi ta tăng lên rất nhanh. Từ khi tử giới hình thành trong cơ thể nàng, tu vi của nàng bắt đầu tăng vùn vụt. Chỉ trong một năm, tu vi của nàng sắp đạt đến cảnh giới quy khư. Vân Tiên Tiên cảm thấy loại năng lượng ấy rất lạ. Không biết đó là loại năng lượng gì, nhưng nàng cảm nhận được nó không có hại cho mình. Lộ Thần nói, đó là lực lượng bản nguyên. Chúng ta cùng nhau hình thành tử giới có thể sinh ra một ít lực lượng bản nguyên giúp chúng ta tu luyện. Nghe nói vậy, Vân Tiên Tiên hơi sững sờ. Bản nguyên chi lực, thân là phân thân của Vân Thanh Thư, nàng tự nhiên biết bản nguyên chi lực là gì, nhưng cũng chỉ là biết thôi. Bản nguyên chi lực là lực lượng tối cao của vũ trụ này, truyền thuyết ở thượng cổ kỳ nguyên, ai khống chế được bản nguyên chi lực thì chẳng khác nào khống chế toàn bộ vũ trụ, có thể ngăn cản đại kiếp. Nhưng cho đến khi đại kiếp đến, cũng không ai khống chế được bản nguyên chi lực. Cuối cùng thượng cổ kỳ nguyên vẫn bị hủy diệt và tái lập. Cỗ lực lượng kia lại là bản nguyên chi lực ư? Khó trách nàng cảm thấy ý chí thiên đạo của thế giới này dường như có chút sợ nàng. Bản nguyên chi lực ẩn chứa pháp tắc tối cao, áp đảo mọi pháp tắc khác trong vũ trụ, mà nàng mang theo bản nguyên chi lực, ở một mức độ nào đó đã áp chế thiên đạo của thế giới này, nên ý chí thiên đạo mới sợ nàng. Lúc này, Vân Tiên Tiên lại không kìm được hỏi điều nàng vẫn muốn biết. Lộ Thần, ta càng ngày càng tò mò, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng hắn cùng nhau được sinh ra từ thế giới đó mà lại có thể sản sinh ra bản nguyên chi lực, tạo ra lực lượng tối cao của vũ trụ này. Quả là chuyện chưa từng nghe thấy, cho dù nàng đã nắm giữ toàn bộ ký ức của Vân Thanh Thư, lai lịch của Lộ Thần vẫn vượt quá khả năng nhận biết của nàng. Thu hoạch được bản nguyên chi lực qua chuyện nam nữ, nói ra ai mà tin. Trước kia, nàng vẫn cho rằng Lộ Thần chỉ chú trọng chuyện nam nữ, chỉ biết song tu, sau này khó mà thành đế. Hiện giờ xem ra, là kiến thức của nàng quá ít. Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, liền chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên hai bên đầu Lộ Thần, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt hắn. Lúc này, Lộ Thần chậm rãi giơ móng vuốt lên, nghịch ngợm trên người Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên không để ý, nàng đã quen rồi, huống hồ hai người đang ở trong trạng thái thân mật. Lộ Thần một bên vuốt ve, một bên đáp, ta thực ra cũng không biết ta là ai. Cái này, Vân Tiên Tiên không ngờ Lộ Thần lại trả lời như vậy, sao lại có người không biết mình là ai? Vân Tiên Tiên thoáng sửng sốt, nàng trước kia cũng không biết mình là phân thân của Vân Thanh Thư. Chẳng lẽ Lộ Thần cũng là phân thân của một đại năng nào đó? Ngay lúc Vân Tiên Tiên đang nghĩ vậy, Lộ Thần tiếp tục nói, ký ức ta chưa hoàn toàn tỉnh lại, chờ ta giải trừ phong ấn ký ức, có lẽ ta sẽ biết mình là ai. Câu trả lời của Lộ Thần không phải qua loa. Hắn hiện giờ thực sự không biết mình là ai. Hắn rõ ràng có ký ức trên trái đất, nhưng kiếp trước của hắn lại không phải người trái đất, mà là con trai của thần võ đại đế. Hắn hiện giờ cũng đang nghi ngờ, ký ức của hắn trên trái đất có phải là do thiên diễn thạch quán thâu vào khi hắn chuyển sinh hay không? Nếu mọi thứ trên trái đất đều là giả, thì thiên diễn thạch quán thâu ký ức giả đó để làm gì? Có ý nghĩa gì? Mà lại hệ thống là chuyện gì xảy ra? Trước kia, Ngộ Thần sẽ suy nghĩ những vấn đề này. Nhưng những năm gần đây, hắn đã lười suy nghĩ. Dù hệ thống có âm mưu hay không, chờ hắn trưởng thành đến một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ biết mọi chuyện. Vân Tiên Tiên thấy Lộ Thần xem ra không phải đang đùa giỡn, liền không truy vấn nữa. Nàng chậm rãi cúi xuống, lại lần nữa ghé vào ngực Lộ Thần. Đôi tay trắng như tuyết thon dài ôm lấy eo hắn. Nàng cứ thế nằm sấp trong ngực tên nghịch đồ này, cảm thấy dễ chịu, một loại dễ chịu tinh thần. Thấy Vân Tiên Tiên như một tiểu nữ nhân ghé vào ngực mình, Lộ Thần trong lòng dâng lên vẻ đắc ý. Chuyện sung sướng nhất đời người, không gì hơn thế. Đã từng băng lãnh tiên tử, giờ đây đã bị hắn chinh phục. Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng bạc của Vân Tiên Tiên, ngón tay chậm rãi lướt qua mái tóc mềm mại ấy. Hai người rơi vào trầm mặc, cảm nhận thân thể nhau, hưởng thụ dư vị cũng rất tốt. Lúc này, Vân Tiên Tiên không khỏi nghĩ, không ngờ có ngày nàng lại có quan hệ như thế này với tên nghịch đồ này. Trước kia, nàng chỉ muốn lợi dụng Lộ Thần mà thôi, thật hy vọng cuộc sống này có thể kéo dài mãi mãi. Ngay khi Lộ Thần vuốt ve tóc Vân Tiên Tiên, một giọng nói vang lên trong tai hắn. Bạch Khanh Khanh dựng dục ra từ thế giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai phù văn vũ khí chế tác bản vẽ. Nghe được nhắc nhở đó, Lộ Thần vui mừng. Bạch Khanh Khanh cuối cùng đã dựng dục ra từ thế giới. Hắn lập tức bình tĩnh lại, dù ý niệm tiến vào từ thế giới của Bạch Khanh Khanh. Khi hắn tiến vào, thấy thần thức của Bạch Khanh Khanh cũng ở đó. Bạch Khanh Khanh vừa cảm nhận được sự biến đổi thân thể, liền dùng thần thức dò xét, không ngờ lại thấy Lộ Thần cũng ở đây. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười hỏi, tiểu Bạch, bây giờ cảm thấy thế nào? Bạch Khanh Khanh đáp, thần thiếp cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ quái tuôn ra vào thân thể, thực lực và cảnh giới đều tăng lên đáng kể. Lộ Thần nói, chờ từ thế giới của ngươi sau này dựng dục ra nhiều sinh mệnh hơn, nhất là những sinh mệnh có trí tuệ, ngươi sẽ thu hoạch được nhiều loại lực lượng đó hơn, thực lực và tu vi cũng càng mạnh. Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh nói, thần thiếp tạ bệ hạ ban ơn. Trước đây, Bạch Khanh Khanh không cảm thấy từ thế giới có tác dụng gì, hai năm nay cũng không để tâm tới, cho đến hôm nay nàng mới hiểu được Lộ Thần đã ban cho nàng cơ duyên lớn lao như thế nào. Lộ Thần nói tiếp, tốt, vậy trước hết như vậy đi. Lời nói vừa dứt, thần thức Lộ Thần liền rời khỏi từ thế giới của Bạch Khánh Khanh. Sau khi tĩnh tâm lại, Lộ Thần mở bản vẽ chế tác vũ khí thiên giai phủ văn. Trên bản vẽ không ghi rõ tên loại vũ khí này, Lộ Thần hiện giờ không quá quan tâm đến phẩm giai vũ khí, hắn vội vàng xem xét tài liệu chế tác. Với hắn, bản vẽ thế nào không quan trọng, quan trọng là có đủ tài liệu để chế tạo hay không. Chỉ có bản vẽ mà không có tài liệu thì bản vẽ cũng vô dụng. Lộ Thần nhanh chóng nhìn xuống cột tài liệu, đó là trấn hưng kim, một loại nguyên liệu dùng để chế tạo tiên trụ. Thấy vậy, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm, không đến mức quá quý hiếm. Hắn còn tưởng rằng tài liệu chế tạo vũ khí thiên giai phù văn ít nhất cũng phải quý hiếm như linh khí thiên giai, không ngờ lại chỉ cần nguyên liệu chế tạo tiên trụ là được. Tuy nhiên, liệt diễm giới có một ít trấn hưng kim dùng để chế tạo tiên trụ, nhưng phần lớn đã được dùng để chế tạo tiên chu rồi. Giờ đây, dù liệt diễm giới còn sót lại một số mỏ trấn hưng kim, e rằng cũng chỉ còn là phế liệu, khó lòng chế tạo được bao nhiêu vũ khí. Xem ra phải nhờ Hắc Long Thánh Điện ở Thiên Nguyên Giới chuyển một số trấn hưng kim sang đây mới được. Tất nhiên, họ cũng có thể trực tiếp đến Thiên Nguyên Giới. Thực tế, với tình hình hiện tại của họ, rời khỏi Thiên Thần Giới và đến Thiên Nguyên Giới mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi Thiên Thần Giới và Tử Dương Giới bắt đầu hợp nhất, linh khí của thiên thần giới so với trước đây đã nồng đậm hơn nhiều. Đồng thời, Lộ Thần còn nắm giữ liệt diễm giới, một thế giới tu chân trung đẳng. Một số tu sĩ có thể trực tiếp đến liệt diễm giới tu luyện. Nhưng nơi đây dù sao cũng là hỗn độn tinh hải. Dù là thế giới tu chân trung đẳng, cũng không bằng những thế giới tu chân trung đẳng khác ở các tinh vực bên ngoài. Tài nguyên càng kém xa, Hắc Long Thánh Điện ở Thiên Nguyên Giới cũng là một thế giới tu chân trung đẳng. Nhưng về cả nồng độ linh khí lẫn tài nguyên tu luyện đều hơn liệt diễm giới rất nhiều. Nếu có thể đến Thiên Nguyên Giới, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của Lộ Thần. Nhưng nếu thật sự đến Thiên Nguyên Giới, e rằng sẽ gặp nhiều rắc rối. Trước hết là Lộ Dương Hoa, ngũ hoàng tử thần Nguyệt Hoàng Triều, đang nuôi dưỡng không ít thế lực ở Thiên Nguyên Giới. Nếu hắn đến Thiên Nguyên Giới, sẽ đụng độ Lộ Dương Hoa. Hiện tại, hắn chưa muốn bại lộ thân phận, thực lực của hắn còn quá yếu. Chưa kể chủ thân của Sở Ngữ Cầm cũng có chút oán niệm với hắn. Nếu tin tức hắn rời khỏi Thiên Thần Giới bị chủ thân Sở Ngữ Cầm phát hiện, chủ thân Sở Ngữ Cầm rất có thể sẽ lại phái người tìm đến gây phiền phức. Còn bây giờ, ở Thiên Thần Giới, dù hắn làm gì, họ cũng không biết, cũng không rảnh rỗi chạy đến nơi xa xôi này tìm hắn phiền phức. Lộ Thần nghĩ thầm, cứ chờ vậy, đợi khi thực lực đủ mạnh rồi hãy đến những thế giới khác. Trước tiên hãy thu phục toàn bộ thế giới trong Hỗn Độn Tinh Hải đã. Hỗn Độn Tinh Hải nằm trong một tinh vực xa xôi của vũ trụ. Tinh vực này rất rộng lớn, có không ít thế giới có sự sống. Lộ Thần dự định thống nhất tất cả các thế giới này, rồi lập nên một hoàng triều. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần lại rơi xuống vũ khí thiên giai phù văn trên tay. Người thường sở hữu vũ khí chế tạo từ phù văn bạo liệt sơ cấp cũng có thể giết chết tu sĩ thiên nhân cảnh. Giờ đây hắn sở hữu phù văn bạo liệt thiên giai, lại có được bản vẽ chế tạo vũ khí phù văn. Vậy kế tiếp chỉ cần chế tạo ra vũ khí phù văn là được. Ngộ Thần không hề lo lắng về việc chế tạo vũ khí phù văn, bởi vì trong Hắc Long Thánh Địa có không ít luyện khí sư, so với những người thợ hắn từng gặp ở Đại Hạ. Những luyện khí sư này hiểu rõ hơn về cách chế tạo vũ khí phù văn. Hơn nữa, vũ khí phù văn khác với luyện khí, nếu luyện chế linh khí thiên giai, ít nhất cũng cần luyện khí sư rất mạnh. Nhưng chế tạo vũ khí phù văn chỉ cần khắc họa được phù văn là được. Khi vũ khí thiên giai phù văn được sản xuất hàng loạt, việc thống nhất toàn bộ Hỗn Độn Tinh Hải e rằng cũng không tốn nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên, lòng tràn đầy nhiệt huyết, cảm nhận được dã tâm bành trướng đột ngột của Lộ Thần. Vân Tiên Tiên khẽ hừ một tiếng, tên nghịch đồ này không biết lại đang tính kế gì xấu xa, đột nhiên lại phấn chấn như vậy. Sau khi ở bên Vân Tiên Tiên thoải mái một hồi, Lộ Thần tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo chỉnh tề rồi đến ngự thư phòng Hoàng Cung Hắc Long Thành. Hắn sai Ân Chính Nghiệp đến ngự thư phòng tìm mình. Một lát sau, Ân Chính Nghiệp xuất hiện trong ngự thư phòng, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần thản nhiên nói, miễn lễ, trẫm vừa có được bản vẽ chế tạo một loại vũ khí phù văn thiên giai, muốn nhờ các luyện khí sư của Hắc Long Thánh Địa tạm gác mọi việc sang một bên, toàn lực giúp trẫm chế tạo vũ khí này. Nghe vậy, Tân Chính Nghiệp sửng sốt. Hắn đương nhiên biết vũ khí phù văn, nhưng chỉ đến thiên thần giới mới biết vũ trụ này lại có binh khí huyền diệu như vậy. Vũ khí phù văn khác với linh khí, tuy linh khí cũng cần khắc họa trận pháp, nhưng không thể so với phương pháp chế tạo vũ khí phù văn dễ dàng đến vậy. Luyện khí sư chế tạo một kiện linh khí cần mất vài canh giờ, nhưng những người chế tạo vũ khí phù văn của Đại Hạ Vương triều chỉ cần một canh giờ đã có thể chế tạo hơn 10 kiện. Vũ khí phù văn mạnh mẽ ở chỗ chỉ cần khắc họa phù văn lên nó liền phát huy uy lực rất lớn, lại cả người thường cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, vũ khí phù văn cũng có nhược điểm, hạn mức uy lực tối đa bị cố định. Dù người dùng có thực lực mạnh đến đâu, vũ khí cũng chỉ đạt được uy lực đó mà thôi. Còn linh khí thì khác, tu sĩ càng mạnh, uy lực linh khí càng lớn, nhưng vũ khí phù văn lại dễ dàng sở hữu. Nếu ngay cả tu sĩ bình thường cũng có thể nắm giữ loại vũ khí dễ dàng tiêu diệt kẻ thù mạnh hơn mình nhiều cảnh giới, thì Đại Hạ Vương triều tấn công những thế giới tu tiên cao cấp kia cũng có phần thắng rất lớn. Ân Chính Nghiệp nói, bệ hạ, thuộc hạ xin lập tức đi sắp xếp. Lộ Thần tiếp tục nói, đừng vội, chế tạo vũ khí phù văn cần lượng lớn chấn hương kim, tức là tiên kim các ngươi vẫn hay gọi. Ngươi hãy sai nhiều người của Hắc Long Thánh Địa chuyển một số tiên kim đến thiên thần giới. Nghe nói chế tạo vũ khí phù văn cần chấn hương kim, Ân Chính Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tưởng rằng vũ khí phù văn thiên giai cũng giống như vũ khí phù văn cấp thấp, chỉ cần dùng vật liệu thép của Đại Hạ Vương triều là chế tạo được. Nếu vậy, vũ khí này quá mức nghịch thiên, không biết về sau sẽ tràn lan ra sao. Chỉ sợ ai ai cũng có một kiện vũ khí phù văn thiên giai, đối với tu sĩ mà nói không phải chuyện tốt, uy hiếp vô cùng lớn. Người thường cầm vũ khí phù văn cấp thấp đã có thể giết chết người cảnh giới thiên nhân. Nếu tu sĩ có tu vi cầm vũ khí phù văn thiên giai, chẳng phải dễ dàng giết chết tu sĩ cảnh giới vạn pháp, thậm chí hóa thần. Ân Chính Nghiệp vẫn còn chút do dự. Ông thấy việc sản xuất vũ khí phù văn với số lượng lớn có lợi có hại. Nếu chỉ nắm giữ trong tay mình, đương nhiên không sao, vì nó nâng cao sức mạnh của mình rất nhiều. Nhưng nếu vũ khí phù văn bị dò dỉ ra ngoài, rơi vào tay thế lực khác, thì đối với thiên thần giới, đối với Đại Hạ Vương triều đều là tai họa. Sau này không chừng sẽ có người của thế lực khác dùng vũ khí phù văn thiên giai tấn công thiên thần giới. Tuy nhiên, Ân Chính Nghiệp không nói gì thêm. Ông tin tưởng bệ hạ chắc chắn biết những điều mình biết. Bệ hạ đã quyết định, chắc hẳn đã suy tính kỹ càng. Mình chỉ cần làm theo lời bệ hạ là được. Lập tức, Ân Chính Nghiệp nói. Là, bệ hạ. Lộ Thần nói, tốt, ngươi xuống đi mau, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Ân Chính Nghiệp rời khỏi ngự thư phòng. Cùng lúc đó, trong không gian vũ trụ, một chiếc tiên chu đang chậm rãi bay về phía xa. Trên tiên chu, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Chiếc tiên chu này thuộc Âm Hỏa giáo, được Lộ Dương Hoa phái đi theo dõi và giám sát Huyền Nguyệt cung khi họ rời khỏi Thiên Nguyên thế giới. Đồng thời, đây cũng là nhóm thích khách được phái đi ám sát Lộ Thần. Để tránh bị Huyền Nguyệt cung phát hiện, họ luôn giữ khoảng cách rất xa với hạm đội tiên chu của Huyền Nguyệt cung. Tuy nhiên, nhờ có gián điệp Lộ Dương Hoa cài vào Huyền Nguyệt cung liên tục cung cấp tình báo, nên họ không hề lo sợ việc bị phát hiện. Khoảng 2 năm trước, đột nhiên không còn ai liên lạc được, họ hoàn toàn mất dấu hạm đội tiên chu của Huyền Nguyệt cung, mất đi nguồn tình báo từ gián điệp. Làm sao họ có thể tìm được thiên thần thế giới? Tư Mã Hạo Môn vẻ mặt u ám nói, Mà nó, chúng ta bị Huyền Nguyệt Cung chơi xỏ rồi. Chúng nó chắc chắn đã biết có người cung cấp tình báo cho ta, cố tình để những kẻ đó tiếp tục cung cấp tình báo sai lệch, dẫn chúng ta đi lạc. Lúc này, những người của Âm Hỏa giáo cũng phản ứng lại. Theo những gì họ biết, họ lẽ ra đã đến thiên thần thế giới từ lâu rồi. Nhưng giờ đây, không những không đến được mà còn mất liên lạc với gián điệp trong Huyền Nguyệt Cung. Điều đó chứng tỏ họ đã bị lược. Nghĩ đến đây, mọi người trong Âm Hỏa giáo đều cảm thấy vô cùng uất ức. Họ bị người ta lợi dụng như những con chó săn. Lam Hoài nói, bây giờ phải làm sao? Trở về, e rằng khó mà báo cáo với người đó. Với tính cách của Lộ Dương Hoa, nếu nhiệm vụ dễ dàng như vậy mà thất bại, ông ta rất có thể sẽ trực tiếp xử lý họ. Nhưng nếu tiếp tục tìm kiếm, cũng không phải là cách. Vũ trụ bao la rộng lớn, họ đi đâu tìm một thế giới sơ đẳng? Vũ trụ này có vô số thế giới, không có bản đồ sao? Đến khi chết họ cũng chưa chắc tìm được thiên thần thế giới. Hơn nữa, Huyền Nguyệt Cung chắc chắn đã phái người dẫn họ đi hướng khác với thiên thần thế giới. Cho nên, dù tiếp tục theo con đường này, họ cũng khó mà tìm được thiên thần thế giới. Tư Mã Hạo Ngôn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rồi thở dài. Ta vẫn quyết định báo cáo sự việc với người đó. Nói rằng gián điệp của hắn có vấn đề, không liên quan đến chúng ta. Lam Hoài nói, bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Lời Lam Hoài vừa dứt, bỗng nhiên tiên chu của họ như va phải vật gì đó, rồi bắt đầu cho đảo. Trên tiên chu, sắc mặt mọi người Âm Hỏa giáo trong nháy mắt đại biến. Không tốt, là không gian loạn lưu. Nhanh, tẩu thoát ngay. Nếu bị cuốn vào không gian loạn lưu, rất có thể sẽ bị phá hủy thời không, thân thể bị nghiền nát. Dù sống sót, cũng có thể bị truyền tống đến một tinh vực hoang vu xa xôi, thậm chí mất phương hướng, không thể trở về thế giới cũ. Họ không ngờ ở đây lại có không gian loạn lưu. Ngay khi mọi người trên tiên chu chuẩn bị bỏ tàu chạy trốn, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện phía dưới họ. Một lực hút khủng khiếp ập đến, hút tất cả họ vào không gian loạn lưu. Khi Tư Mã Hạo Ngôn và Lam Hoài cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, thì bỗng nhiên trước mắt họ sáng lên, xuất hiện trong một hư không tràn ngập những mảnh vỡ của thế giới. Thấy mọi người đều còn sống, những người Âm Hỏa giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng rằng mình sẽ bị không gian loạn lưu nghiền nát, không ngờ lại sống sót. Đại nạn không chết tất có hậu phúc à. Các đệ tử Âm Hỏa giáo đều nằm liệt trên thuyền, từng ngụm thở dốc. Sau khi tỉnh táo lại, họ đứng dậy khỏi bong thuyền và quan sát vũ trụ xung quanh. Tinh vực hiện tại của họ đầy rẫy những thế giới đen tối vỡ nát, vô số mảnh vỡ thế giới trôi nổi trong hư không. Nhưng trong thế giới mộ địa này, vẫn còn một vài thế giới tỏa sáng sinh mệnh. Thấy vậy, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm. May mắn là họ không bị không gian loạn lưu cuốn vào những khu vực tử vong nó. Trong vũ trụ này, tồn tại một số tinh vực hoàn toàn không có linh khí, không có sự sống. Những tinh vực này tuổi đời vô cùng lâu đời, được gọi là chết vực, hay còn gọi là hắc vực. Nếu tu sĩ không may tiến vào tử vực nào đó trong vũ trụ, rất có thể cả đời cũng không thể ra được. Tử vực không có linh khí, thân thể tu sĩ không được bổ sung linh khí, chỉ có thể liên tục tiêu hao linh khí của mình để chống lại sự ăn mòn của một số lực lượng hỗn độn trong tử vực. Hơn nữa, ngoài việc tiêu hao linh lực của tu sĩ và không được bổ sung, tử vực còn có một phiền toái lớn nhất, đó là diện tích vô cùng rộng lớn, lại hầu như không có ánh sáng. Tu sĩ vào tử vực rồi, rất có thể đến lúc chết cũng không tìm thấy đường ra. Lúc này, tất cả mọi người trong Âm Hỏa giáo vẫn còn sợ hãi. May mắn là họ không rơi vào tử vực. Nhìn tình hình xung quanh, có lẽ họ bị không gian loạn lưu đưa đến một tinh vực man hoang xa xôi nào đó. Nhưng đã có thế giới có sự sống thì cũng tốt rồi. Chỉ cần có thể bổ sung linh lực cho thân thể là được. Lúc này, Lam Hoài đề nghị. Tư Mã trưởng lão, chúng ta đến thế giới trước mặt này bổ sung chút linh lực đi. Tư Mã Hạo Ngôn nói. Lão Phu cũng nghĩ vậy. Lập tức họ điều khiển tiên chu bay về phía thế giới xanh lam trước mặt. Khi tiên chu của họ sắp tiếp cận thế giới sơ đẳng này, một chiếc tiên chu khác bay tới từ xa. Binh lính trên tiên chu đó thấy một chiếc tiên chu lạ tiến vào thiên thần thế giới, liền lập tức báo cho Ân Chính Nghiệp rằng có người xâm nhập thiên thần thế giới. Ân Chính Nghiệp vội vàng sai người báo cho Lộ Thần, nhưng chưa kịp phái người thì Lộ Thần đã biết có kẻ xâm nhập. Hắn đã thiết lập liên hệ trực tiếp với thiên đạo của thiên thần thế giới. Chỉ cần có kẻ địch xâm nhập thiên thần thế giới hay tiên chu lạ đến thiên thần thế giới, thiên đạo sẽ lập tức báo cho hắn biết. Lúc này, những người Âm Hỏa giáo cũng phát hiện tiên chu của thiên thần thế giới, thấy có tiên chu đến gần. Tư Mã Hạo Ngôn và những người khác cảm thấy ngạc nhiên. Trong một tinh vực man hoang đầy rẫy thế giới chết chóc như vậy, mà vẫn còn tồn tại tiên chu sao? Chẳng lẽ trên thế giới sơ đẳng này có bảo vật gì? Ngay khi mọi người đang hoang mang, từ chiếc tiên chu đối diện truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Các ngươi là ai? Nghe vậy, Lam Hoài và Tư Mã Hạo Ngôn nhìn nhau. Rồi Lam Hoài chủ động nói, chúng ta là tu sĩ đi ngang qua đây, định vào thế giới này khôi phục chút linh lực. Lời Lam Hoài vừa dứt, từ chiếc tiên chu đối diện lại vang lên giọng nói của người đàn ông. Thế giới chúng ta không cho phép tiên chu từ ngoài hỗn độn tinh hải vào. Các ngươi mau đi đi. Những người Âm Hỏa giáo cười nhạt một tiếng. Một thế giới sơ đẳng mà thôi, lại dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Tuy đối phương có tiên chu, nhưng chiếc tiên chu đó trông chẳng có gì đặc biệt, hơi cũ kỹ, không biết nhặt được ở đâu. Tu sĩ mạnh nhất thế giới sơ đẳng cũng chỉ là cảnh giới vạn pháp. Bọn họ muốn vào thế giới sơ đẳng này, những người này có thể ngăn cản được sao? Lập tức Tư Mã Hạo Môn nhảy ra, bay thẳng vào vũ trụ, trong nháy mắt khí tức cảnh giới hóa thần trên người ông tỏa ra. Cảm nhận được khí tức hóa thần cảnh từ Tư Mã Hạo Môn, binh lính trên thuyền thiên thần cũng không hề nao núng, chỉ là một tu sĩ hóa thần cảnh mà thôi. Thiên thần giới cũng chẳng thiếu gì hóa thần cảnh. Đúng lúc đó, thiên thần trên thuyền cũng phóng xuất ra khí tức và uy áp hóa thần cảnh. Cảm nhận được khí tức từ chiếc thuyền phát ra, mọi người âm hỏa giáo hơi sững sờ. Ở thế giới sơ đẳng man hoang tinh vực này, lại có cả tu sĩ hóa thần cảnh tồn tại sao? Sững sờ một lát, mọi người âm hỏa giáo nhanh chóng bình tĩnh lại. Có tu sĩ hóa thần cảnh thì sao? Chắc hẳn tên này đã đắc tội ai đó ở một thế giới tu chân cao cấp nào đó, nên mới chạy đến man hoang tinh vực này trốn tránh. Chỉ là một tu sĩ hóa thần cảnh mà thôi, lại thêm linh khí ở thế giới sơ đẳng này khá mỏng manh, hắn một tu sĩ hóa thần cảnh ở lại đây lâu ngày, thực lực cũng sẽ giảm sút. Một khắc sau, Lam Hoài cũng xuất hiện trong hư không. Hắn nhìn về phía chiếc thuyền tiên của thiên thần giới, rồi nói, chúng ta chỉ đến sửa chữa một chút, xong xuôi sẽ rời đi. Các hạ không cần kích động như vậy, chẳng lẽ thế giới sơ đẳng này có bảo vật gì mà các hạ sợ chúng ta phát hiện, nên mới không cho chúng ta vào? Chỉ là một thế giới sơ đẳng mà thôi, những tu sĩ hóa thần cảnh này khó lòng hứng thú với nó. Nếu họ đi qua các thế giới sơ đẳng khác, muốn vào sửa chữa một chút, các giới chủ của những thế giới sơ đẳng đó, dù không vui, cũng sẽ cho phép họ vào. Dù sao, trong thế giới sơ đẳng cũng chẳng có mấy thứ mà tu sĩ hóa thần cảnh để mắt tới. Lại nữa, giới chủ thế giới sơ đẳng cũng không cần thiết vì chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội cường giả hóa thần cảnh. Lúc này, mọi người âm hỏa giáo thoáng cảm thấy thế giới sơ đẳng trước mắt này có lẽ có bảo vật gì, càng không cho họ vào, họ càng muốn xông vào xem. Dù sao, đối phương hình như chỉ có một tu sĩ hóa thần cảnh. Nghe Lam Hoài nói xong, vị tướng quân vừa mới lên tiếng trên thuyền định nói gì đó. Nhưng lúc đó, một trận gợn sóng không gian xuất hiện. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt vị tướng quân ấy. Thấy người đến, binh lính và các tu sĩ trên thuyền vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ. Cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người âm hỏa giáo. Cảm nhận được khí tức từ lộ thần phát ra, mọi người âm hỏa giáo nhất thời sững sờ, lại là một tu sĩ hóa thần cảnh. Hơn nữa những người này còn gọi hắn là bệ hạ. Sao lại có tu sĩ hóa thần cảnh chạy đến thế giới sơ đẳng này lập ra vương triều? Lộ thần liếc nhìn Lam Hoài và Tư Mã Hạo Ngôn, thông qua hệ thống, lập tức hiểu được lai lịch của âm hỏa giáo. T. Tư Mã Hạo Ngôn, thân phận, trưởng lão âm hỏa giáo, xuất thủ do Lộ Dương Hoa phái đến, thực lực, hóa thần cảnh ngũ trọng, độ trung thành, 50. Tên, Lam Hoài, thân phận, trưởng lão âm hỏa giáo, xuất thủ do Lộ Dương Hoa phái đến, thực lực, hóa thần cảnh tứ trọng, độ trung thành, 50. Lộ thần đã sớm lường trước các huynh đệ của mình có thể sẽ gây rắc rối cho mình, nên khi thấy thông tin cá nhân này cũng không hề bất ngờ. Hắn hiện tại đã nắm giữ thực lực quy khư cảnh. Tuy tu vi chưa đạt tới cảnh giới quy khư, nhưng giải quyết chút phiền toái nhỏ vẫn không thành vấn đề. Tư Mã Hạo Ngôn thẳng thắn nói, tiểu tử, chúng ta chỉ muốn nghỉ chân ở thế giới của các ngươi một chút mà thôi. Các ngươi sẽ không cả điều này cũng không cho phép chứ? Lộ thần không nói nhảm với chúng, đã biết đây là sát thủ do Lộ Dương Hoa phái đến, thì trực tiếp tiễn họ lên đường. Lộ thần không chút do dự rút Trảm Thần Kiếm. Thấy Lộ thần cầm Trảm Thần Kiếm, mọi người âm hỏa giáo đều sững sờ. Họ lập tức nhận ra đó là một thanh linh kiếm thiên giai. Tức thì, trong mắt mọi người âm hỏa giáo đều lóe lên vẻ tham lam. Người âm hỏa giáo vốn không phải hạng hiền lành gì, gặp bảo vật thì không lẽ lại không đoạt. Đúng lúc đó, Lam Hoài và Tư Mã Hạo Ngôn lại liếc nhau, trao đổi ánh mắt với nhau. Ngay sau đó, chưa đợi Lộ thần ra tay, cả hai liền lao thẳng về phía Lộ thần. Lang hư thủ, thiên hỏa chảo. Thấy hai đạo pháp thuật trong hư không, Lộ thần không hề sợ hãi, hắn nhảy khỏi tiên chu, ly lực trên người tụ hội vào Trảm Thần Kiếm. Vừa thấy pháp thuật của Tư Mã Hạo Ngôn và Lam Hoài sắp chạm vào người Lộ thần, Lộ thần liền chém ra một kiếm, Hàn Băng Bát Cốc Kiếm, tám đạo kiếm quang lóe lên, hai đạo pháp thuật trong hư không lập tức tiêu tán, tiên chu của âm hỏa giáo cũng nổ tung ngay tức khắc. Đúng lúc Lộ thần cho rằng đã giải quyết xong hai người, bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ trong khói bụi, là lão phu đánh giá thấp ngươi, ngươi quả thật có chút thực lực. Ta không ngờ ở man hoang tinh vực này lại có cường giả mạnh như vậy, xem ra thế giới sơ đẳng này quả thực có bảo vật a. Giọng nói vừa dứt, khói bụi do vụ nổ tạo ra lập tức bị một luồng khí lưu thổi tan, thân thể Tư Mã Hạo Ngôn xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng những người khác của âm hỏa giáo đã chết, chỉ còn lại Tư Mã Hạo Ngôn. Lúc này, tình trạng của Tư Mã Hạo Ngôn cũng không tốt, toàn thân đầy vết thương kiếm, máu me đầm đìa. Thấy Tư Mã Hạo Ngôn còn sống, Lộ thần hơi ngạc nhiên. Có thể sống sót sau đòn tấn công kết hợp của linh kiếm thiên giai và kiếm pháp thiên giai, người đây quả nhiên có chút thực lực. Nếu là hóa thần cảnh bình thường, đã bị hắn chém tán thần hồn rồi. Đúng lúc Ngộ Thần đang nghĩ cách giải quyết hắn, bỗng nhiên, vết thương trên người Tư Mã Hạo Ngôn bắt đầu tỏa ra từng sợi khói đen. Ngay sau đó, trên người hắn xuất hiện những đường vân đen rõ rệt, giống như mạch máu bị thứ gì màu đen nhuộm đen vậy. Lộ Thần lập tức cảm nhận được một luồng ma khí nồng nặc dày đặc, bên trong còn ẩn chứa một ít thiên ma chi lực. Lộ Thần mỉm cười nói, khó trách không bị chẫm chém chết, hóa ra là một ma sứ. Nghe vậy, Tư Mã Hạo Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng có chút con mắt, nhìn ra lão phu là ma sứ, chỉ tiếc đã chậm. Nói rồi, khói đen trên người Tư Mã Hạo Ngôn ngưng tụ thành một móng vuốt khổng lồ, thiên ma chảo. Thấy móng vuốt ma khổng lồ đó, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, từ khi lĩnh ngộ Táng Ma Quyết và công pháp Hồn Độn Chu Ma Công, hắn hầu như chưa từng dùng đến. Hôm nay cuối cùng có cơ hội rồi, Lộ Thần không do dự vận chuyển linh lực toàn thân. Ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng kim, Hỗn Độn Chu Ma Công. Ngay sau đó, Lộ Thần lại chém ra một kiếm, linh lực màu vàng óng tỏa ra từ người Lộ Thần lập tức tụ hội vào kiếm khí. Khi kiếm khí của Trảm Thần kiếm chạm vào thiên ma chảo của Tư Mã Hạo Ngôn, nó như thái thịt vậy, trực tiếp cắt đứt. Thấy kiếm khí lao đến, Tư Mã Hạo Ngôn sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới kết quả này. Không, không thể nào. Ta, theo một tiếng rên dài thảm thiết, Tư Mã Hạo Ngôn thân thể và thần hồn bị kiếm khí tiêu diệt hoàn toàn, nhìn những mảnh vỡ tiên chu lơ lửng trong hư không, vẻ mặt Lộ Thần không hề vui vẻ. Hóa thần cảnh tu sĩ có thể ngưng luyện phân thân, ai dám chắc các tu sĩ hóa thần cảnh của Âm Hỏa giáo không có phân thân, chẳng may chúng nó lại phái người đến tìm hắn gây phiền toái. Được rồi, về sau chúng nó đến một kẻ giết một kẻ, đến một đôi giết một đôi, chẳng có gì đáng lo. Nghĩ đến đó, Lộ Thần lập tức trở về thiên thần thế giới. Cùng lúc đó, thiên nguyên thế giới, trong một động phủ nào đó, trong động phủ tỏa ra ánh sáng của linh thực. Giữa động phủ, một lão giả đang nhắm mắt tu luyện. Đúng lúc ấy, lão giả mở mắt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tư Mã Hạo Ngôn tức giận gầm lên, đáng giận, linh lực của tên kia lại khắc chế thiên ma chi lực. Cảm nhận được phân thân bị chém, Tư Mã Hạo Ngôn vô cùng phẫn nộ, nhiệm vụ thất bại đã đành. Dù phân thân lại bị tiêu diệt, khiến linh hồn hắn bị thương nặng, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Tư Mã Hạo Ngôn lập tức nói, thù này không báo, lão phu thể không làm người, nhiệm vụ đã thất bại, hắn không thể nào đến trước mặt Lộ Dương Hoa nữa, vậy thì dốc lòng báo thù. Lúc này, Tư Mã Hạo Ngôn nghĩ đến, đối phương ngay lập tức ra tay với hắn, lại ở nơi hẻo lánh như vậy mà vẫn lấy ra được thiên giai linh kiếm, chứng tỏ nơi đó rất có thể có bảo vật. Nếu tìm được nơi đó, không chỉ báo thù được mà còn thu được bảo vật của thế giới sơ đẳng kia. Nghĩ đến đây, Tư Mã Hạo Ngôn cũng có chút phấn khích, nhưng mà, thực lực đối phương không yếu, muốn báo thù, sợ rằng phải nhờ đến giáo chủ mới được. Suy nghĩ kỹ, Tư Mã Hạo Ngôn cuối cùng vẫn quyết định đi tìm giáo chủ. Rất nhanh, Tư Mã Hạo Ngôn đến được cấm địa của Âm Hỏa giáo. Vừa vào cấm điện, Tư Mã Hạo Ngôn thấy cách đó không xa có một người y hệt mình, hắn lập tức hành lễ, bái kiến giáo chủ. Người kia liếc Tư Mã Hạo Ngôn một cái, lập tức nói, nhiệm vụ Lộ Dương Hoa giao cho ngươi thất bại rồi. Tư Mã Hạo Ngôn vội vàng đáp, giáo chủ, do Lộ Dương Hoa sơ suất, hành tung của chúng ta bị phát hiện, Huyền Nguyệt Cung tương kế tự kế, dẫn dụ chúng ta đến các tinh vực khác. Về việc nhiệm vụ thất bại, giáo chủ Âm Hỏa giáo dường như không để tâm lắm. Hắn tiếp tục hỏi, ai chém phân thân của ngươi? Tư Mã Hạo Ngôn vừa vào cấm điện, nhưng Kính đạo nhân đã nhận ra thân thể Tư Mã Hạo Ngôn bị thương nặng, thần hồn cũng tổn hại nghiêm trọng, hiển nhiên là phân thân đã bị diệt. Tư Mã Hạo Ngôn nói, chúng ta bị không gian loạn lưu đưa đến một tinh vực hoang vu, ở đó chúng ta phát hiện một thế giới sơ đẳng đặc biệt. Nhưng Kính đạo nhân hỏi, ồ, thế giới sơ đẳng đó có gì đặc biệt? Tư Mã Hạo Ngôn nói, thế giới sơ đẳng đó có hai hóa thần cảnh tu sĩ, một người trong số đó có một thanh thiên giai linh kiếm, thuộc hạ dùng thiên ma chi lực cũng không địch nổi một kiếm của hắn, hiển nhiên hắn còn sở hữu thiên giai kiếm pháp. Nhưng Kính đạo nhân lập tức hiểu ý Tư Mã Hạo Ngôn, vậy ra thế giới sơ đẳng đó giấu kín bí mật lớn. Nhưng Kính đạo nhân tiếp tục nói, ngươi có thể tìm lại được vị trí đó không? Tư Mã Hạo Ngôn nói, trước khi phân thân bị chém, ta đã để lại một đạo thần thức trên mảnh vỡ thế giới gần đó. Nghe vậy, người đối diện Tư Mã Hạo Ngôn, người y hệt hắn, lập tức biến thành một chiếc gương. Rất tốt, lập tức đưa bản tọa đến thế giới sơ đẳng đó. Bản tọa muốn xem thử thế giới sơ đẳng đó giấu thứ gì. Tuy trên tay hắn cũng có thiên giai linh khí, nhưng ai lại chê bảo vật nhiều. Cho dù thế giới sơ đẳng đó không có bảo vật khác, thì riêng một thiên giai linh kiếm và thiên giai kiếm pháp cũng đáng để hắn đi một chuyến. Tư Mã Hạo Ngôn vô cùng vui mừng khi Ninh Kính đạo nhân đồng ý, xem như báo được một phần thù. Nhưng Kính đạo nhân sở hữu thực lực quy khư cảnh nhất trọng, nếu sử dụng thiên ma chi lực trong trạng thái ma hóa, hắn thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp đánh bại tu sĩ quy khư cảnh ngũ trọng. Rất nhanh, Tư Mã Hạo Ngôn liền dẫn Ninh Kính đạo nhân đến thiên thần thế giới. Cùng lúc đó, Lộ Thần không hay biết mình lại có kẻ địch mới tìm đến. Trong 2 năm tiếp theo, hắn càng củng cố quyền khống chế đối với Tử Dương thế giới và Liệt Diễm thế giới. Aang nắm chắc quyền lực đối với ba thế giới, Lộ Thần càng nảy sinh ý định lập nên một hoàng triều. Hiện giờ, lãnh thổ của hắn không chỉ là một thế giới, mà là toàn bộ hỗn độn tinh hải, thường lấy tinh vực làm đơn vị hành chính, nên chỉ có thể là hoàng triều. Hoàng triều cao hơn vương triều một cấp bậc, dễ hoàng triều có thể có vô số vương triều. Điều này không khác gì chế độ phân phong trước kia. Tuy nhiên, vì lãnh thổ quá rộng lớn, hiện tại chế độ phân phong vẫn là lựa chọn thích hợp hơn. Hắc Long Thành, hôm nay Hắc Long Thành vô cùng náo nhiệt, trên trời tiên chu bay lượn khắp nơi, dưới đất xe cộ tấp nập. Thiên thần thế giới hiện nay đã có khí tức văn minh công nghiệp hiện đại của trái đất, nhưng vẫn bảo lưu một số văn hóa bản địa. Ví dụ như những tòa nhà tuy được xây bằng bê tông cốt thép, nhưng mái nhà và trang trí vẫn giữ nguyên phong cách cũ. Thêm nữa, ở thiên thần thế giới không có những tòa nhà cao mấy trăm mét. Tòa nhà cao nhất nằm trong hoàng cung, chỉ có 30 tầng. Ngoại trừ tòa nhà đó, các công trình khác cao nhất chỉ có 6 tầng. Và điều này được quy định rõ ràng trong văn bản. Hôm nay là đại hội tu chân tam giới. Lộ Thần dự định tổ chức đại hội này 10 năm một lần. Nhưng vì sắp lập nên hoàng triều nên đã tổ chức sớm hơn. Thấy Lộ Thần mới năm ngoái tổ chức đại hội mà năm nay lại triệu tập, các thế lực lớn đều hiểu rằng chắc chắn có việc trọng đại. Trong nghị chính thính, Hắc Long Thành, Lộ Thần ngồi trên long ỷ, nhìn lướt qua các tu sĩ dưới điện. Hôm nay, người đứng đầu của tất cả các thế lực cấp cao trong ba thế giới đều có mặt, tổng cộng hơn 1.000 người. May thay hiện nay có nghị chính thính, diện tích vô cùng rộng lớn, có thể chứa trên 1 vạn người cùng lúc họp nghị. Nghị chính thính này được xây dựng riêng cho đại hội tu chân. Bình thường, triều hội vẫn được tổ chức tại nghị chính điện. Sau khi nhìn lướt qua các tu sĩ, Lộ Thần lên tiếng, vốn dĩ đại hội tu chân tam giới là 10 năm mới tổ chức một lần. Theo lý thuyết còn 9 năm nữa mới đến kỳ, chậm triệu tập sớm là vì có việc trọng đại cần công bố. Nghe vậy, mọi người đều nghĩ chắc chắn có việc lớn, không biết mình có cần phải làm gì không. Lộ Thần tiếp tục nói, chậm dự định sáng tạo hoàng triều. Lời vừa nói ra, cả đại điện lập tức trở nên im lặng, những người tham dự hội nghị đều sửng sốt. Tu sĩ bình thường có thể không biết sự khác nhau giữa hoàng triều và vương triều, nhưng đa số người có mặt hôm nay đều am hiểu về các giới tu chân khác. Vương triều và hoàng triều chỉ khác nhau một chữ, nhưng sự khác biệt lại rất lớn. Một hoàng triều thường thống trị vài tinh vực, còn việc sáng lập hoàng triều lại có ý nghĩa đại hạ muốn mở rộng ra ngoài tinh vực. Nhưng sáng lập hoàng triều không phải nói một câu là xong, mà cần được vũ trụ bản nguyên tán thành. Không phải tự xưng là hoàng triều thì đã là hoàng triều. Hiện giờ đại hạ tuy đã khống chế ba thế giới, nhưng tử dương thế giới và thiên thần thế giới đang bắt đầu dung hợp, có lẽ trăm năm sau sẽ hoàn toàn trở thành một thế giới. Tính ra, Lộ Thần chỉ còn khống chế hai thế giới, trưởng khống hai thế giới mà muốn lập hoàng triều, điều này có được vũ trụ tán thành hay không? Tuy nhiên các tu sĩ có mặt chưa từng tham gia việc lập hoàng triều, nhưng dựa vào những tư liệu tiền nhân để lại, mọi người đều biết các hoàng triều dường như tranh giành một loại tài nguyên nào đó, mà loại tài nguyên vũ trụ này là hữu hạn. Vì vậy, nếu một hoàng triều mới được lập mà bị các hoàng triều lâu năm biết được, chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt. Chưa nói đến hoàng triều của họ có đạt được sự tán thành của vũ trụ, được thành lập thuận lợi hay không. Cho dù thành lập, e rằng ngay lập tức sẽ bị các hoàng triều phụ cận hỗn độn tinh hải tấn công. Đó đều là những hoàng triều đã tồn tại lâu đời không biết bao nhiêu năm. So với những hoàng triều lâu năm ấy, e rằng đại hạ hoàng triều mới được khai sáng chẳng có chút phần thắng nào. Nghĩ đến đây, các tu sĩ trong nghị chính thính đều lộ vẻ lo lắng. Thấy các tu sĩ có mặt đều im lặng, Lộ Thần tiếp tục nói, về việc lập hoàng triều, không biết chư vị có ý kiến gì không? Mọi người nghĩ thầm, làm sao họ dám có ý kiến chứ? Hà Hoàng Đô đã quyết định lập hoàng triều, chắc chắn đã hạ quyết tâm. Lúc này họ nói gì cũng vô ích. Thấy hơn 1.000 người có mặt vẫn không ai lên tiếng, Lộ Thần nói, đã chư vị không có ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy, trẫm sẽ sai người chọn ngày lành tháng tốt, chính thức sáng lập hoàng triều. Nói xong, Lộ Thần liếc nhìn Thiệu Nguyên Giáp trong đại sảnh. Thiệu Nguyên Giáp lập tức hiểu ý Lộ Thần, nhưng việc lập hoàng triều khá đặc biệt, việc chọn ngày lành tháng tốt không thể chỉ dựa vào một mình hắn, nên hắn định sau khi hội nghị kết thúc sẽ nhờ người của Tư Thiên Giám cùng nhau tính toán một ngày lành tháng tốt. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi, không biết bệ hạ định chọn thế giới nào làm kinh đô của hoàng triều. Hiện giờ Lộ Thần có không ít cung điện, Thiên Thần thế giới có 2 cung điện, Tử Dương thế giới cũng có 2 cung điện, thậm chí Liệt Diễm thế giới cũng xây cho Lộ Thần một cung điện. Với Lộ Thần mà nói, những nơi này đều có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng kinh đô hoàng triều đối với một hoàng triều không chỉ là nơi ở, mà là nơi tụ khí vận, nên vị trí rất quan trọng. Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ thầm, Thiên Thần thế giới tuy là nơi Lộ Thần đặt chân đầu tiên, nhưng linh khí lại mỏng hơn Tử Dương thế giới, lại thêm pháp tắc chưa hoàn chỉnh, không thích hợp làm kinh đô hoàng triều. Nếu Lộ Thần muốn chọn kinh đô, khả năng lớn chỉ lựa chọn giữa Liệt Diễm thế giới và Tử Dương thế giới, mà Liệt Diễm thế giới là thế giới trung cấp, hiển nhiên thích hợp hơn Tử Dương thế giới. Nhưng đứng ở góc độ của Nam Cung Nguyệt Hoa, nàng lại càng mong muốn Lộ Thần chọn Tử Dương thế giới làm kinh đô, làm trung tâm hoàng triều. Như vậy Tử Dương thế giới tất nhiên sẽ được nhiều lợi ích hơn, phát triển tốt hơn. Lúc này, Liệt Văn Đức nói, bề hạ, thần cho rằng nên chọn Liệt Diễm Thế Giới làm kinh đô hoàng triều. Liệt Diễm Thế Giới là thế giới tu chân trung cấp, pháp tắc hoàn chỉnh, tài nguyên cũng nhiều hơn so với thế giới hạ cấp, thích hợp hơn làm kinh đô hoàng triều. Chưa nói đến hoàng triều có thành lập được hay không, nếu thật sự thành lập được, chỉ cần thế giới đó trở thành trung tâm hoàng triều, tương lai tất nhiên sẽ phát triển mạnh mẽ, và hoàng triều cũng sẽ rất tốt, đối với thế giới đó cũng là lợi ích rất lớn. Lập Liệt Văn Đức lại muốn cùng mình tranh đoạt hoàng triều đế đô. Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày, điều này không được. Hoàng triều đế đô một khi đặt tại thế giới đó, khí vận của thế giới đó tất nhiên sẽ vô cùng nồng hậu, không thể để Liệt Diễm Thế Giới tranh đoạt. Nhưng Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng vẫn có chút lo lắng, bởi vì nàng hiểu rõ Liệt Diễm Thế Giới là thế giới tu chân trung đẳng, so với Tử Dương Thế Giới một thế giới tu chân sơ đẳng càng thích hợp làm hoàng triều đế đô. Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa đang suy nghĩ làm sao để Lộ Thần đặt đế đô tại Tử Dương Thế Giới, thì Lộ Thần thản nhiên nói, trẫm dự định đặt đế đô tại Thiên Thần Thế Giới. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức nói, bệ hạ, Thiên Thần Thế Giới linh khí mỏng manh, pháp tắc không đầy đủ, không thích hợp làm hoàng triều đế đô. Lộ Thần đáp, rất nhanh pháp tắc Thiên Thần Thế Giới sẽ được khôi phục, các ngươi không cần lo lắng. Thấy Lộ Thần dường như đã quyết tâm đặt đế đô ở Thiên Thần Thế Giới, Nam Cung Nguyệt Hoa cũng không tiện nói thêm gì. Lộ Thần lúc này nói, hoàng triều thành lập, trẫm dự định đặt tất cả các thế giới có sự sống xung quanh Hỗn Độn Tinh Hải vào sự thống trị của Đại Hạ hoàng triều. Nghe vậy, mọi người không cảm thấy ngạc nhiên, đã lập hoàng triều thì nhất định phải khống chế một tinh vực, nếu không thì còn gọi là hoàng triều gì nữa. Lúc này, Liệt Văn Đức nói, bệ hạ, Liệt Diễm Thế Giới nguyện ý vì bệ hạ khai cương thác thổ. Liệt Văn Đức dù sao cũng là bù nhìn hoàng đế do Lộ Thần dựng lên, cho nên hắn trung thành với Lộ Thần, chỉ cần Lộ Thần ra lệnh, Liệt Diễm Thế Giới sẽ phục tùng Lộ Thần. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa cũng tỏ thái độ, Tử Tiêu Vương triều nghe theo bệ hạ điều động. Không giống Liệt Văn Đức, Nam Cung Nguyệt Hoa chỉ là hoàng đế của Tử Tiêu Vương triều, cho nên nàng không thể đại diện cho toàn bộ Tử Dương Thế Giới. Nhưng sau khi Nam Cung Nguyệt Hoa vừa dứt lời, Nam Cung Thanh Nhã cũng lên tiếng, Liên Minh Tu Chân Giới cũng nghe theo bệ hạ điều động. Lộ Thần tiếp tục nói, trẫm đã quan sát các thế giới xung quanh Hỗn Độn Tinh Hải 2 năm nay, đa số chỉ là thế giới sơ đẳng, pháp tắc chưa hoàn thiện, khả năng lớn không có cường giả, nhưng phòng ngừa bất chắc, trẫm vẫn định phái người đi dò xét. Chờ đại hội kết thúc, đại diện Liệt Diễm Thế Giới và Tử Dương Thế Giới đến thư phòng trẫm lĩnh bản đồ sao, rồi phân phái người đi dò xét các thế giới có sự sống đó. Mặt khác, trẫm phát hiện không gian Hỗn Độn Tinh Hải rất bất ổn, thường xuyên xuất hiện loạn lưu không gian. Nếu thế lực nào phát hiện loạn lưu không gian, phải báo cáo kịp thời. Loạn lưu không gian đối với Hỗn Độn Tinh Hải không phải chuyện tốt, dễ dàng dẫn đến kẻ thù. Trước đây, những người ở khu vực sương mù Thiên Thần Thế Giới cũng bị loạn lưu không gian đưa đến Thiên Thần Thế Giới. Điều khiến Lộ Thần đau đầu nhất chính là loạn lưu không gian. Nếu loạn lưu không gian mang đến chỉ là những tu chân già yếu thì còn tốt, chỉ sợ nó sẽ mang đến những phiền phức mà hắn không xử lý được. Hiện tại hắn vẫn chưa có thực lực giải quyết vấn đề loạn lưu không gian, chỉ có thể tăng cường phòng bị. Nói xong chuyện loạn lưu không gian, Lộ Thần lại nói đến việc khai sáng hoàng triều. Sau khi đại hội tam giới tu chân giả kết thúc, Đại Hạ Vương triều sẽ lập tức ban bố chiếu chỉ, công bố việc lập hoàng triều cho 3 thế giới. Vừa nghe nói đến việc lập hoàng triều, phản ứng đầu tiên của người dân là hoang mang. Đa số người không biết hoàng triều là gì, trong mắt họ, hoàng triều và vương triều dường như không khác nhau. Vương triều do hoàng đế đứng đầu, hoàng triều cũng do hoàng đế đứng đầu, xem ra chỉ khác nhau một chữ mà thôi. Nhưng những ai hiểu rõ ý nghĩa của hoàng triều đều cảm thấy vô cùng chấn động. Tại nơi như Hỗn Độn Tinh Hải, Hạ Hoàng lại dám lập hoàng triều, quả thật gan lớn. Mọi người đều thấy Hạ Hoàng có phần không biết lượng sức mình, nhưng vì Hạ Hoàng thực lực mạnh mẽ, ai cũng không dám nói gì. Lập hoàng triều thì lập, dù sao Hỗn Độn Tinh Hải cũng chỉ là một vùng đất hẻo lánh, khó mà có ai phát hiện ra ở vùng tinh vực man hoang xa xôi này lại có người lập nên hoàng triều. Thông thường, các hoàng triều đều được xây dựng ở những tinh vực có tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Chỉ như vậy, thực lực tổng thể của hoàng triều mới có thể mạnh mẽ. Lập hoàng triều ở nơi này chẳng khác nào trẻ con chơi trò nhà. Sau khi đại hội tu chân kết thúc, Lộ Thần trở về hậu cung Hắc Long Thành, định đến phòng Vân Tiên Tiên hưởng thụ chút ôn nhu của nàng. Nhưng trước khi đến tẩm cung Vân Tiên Tiên, Lộ Thần đi ngang qua sân nhỏ của Liễu Thanh Thu. Lúc này Liễu Thanh Thu mặc một bộ áo xanh, đứng trong đình, nhìn đàn cá chép trong ao sen, vẻ mặt trầm tư. Liễu Thanh Thu dáng người uyển chuyển, toàn thân toát ra khí chất đoan trang, cao quý, chỉ nhìn bóng lưng nàng, Lộ Thần đã hiểu ra vấn đề. Hắn tò mò không biết sao Liễu Thanh Thu lại có vẻ buồn rầu như vậy, là nam nhân của nàng, thấy nàng không vui, đương nhiên hắn phải an ủi. Lộ Thần không chút do dự bước vào sân nhỏ. Liễu Thanh Thu lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của Lộ Thần, quay người nhìn hắn, bệ hạ hôm nay không có việc gì quan trọng sao mà lại đến chỗ thiếp. Hiện giờ, Liễu Thanh Thu không còn chút ác cảm nào với Lộ Thần. Dù nàng bị Lộ Thần cưỡng chiếm, nhưng họ cũng xem như vợ chồng. lại thêm Lộ Thần rất tốt với nàng, nên nàng không còn oán hận gì. Lộ Thần đi đến sau lưng Liễu Thanh Thu, ôm lấy eo mềm mại của nàng, áp sát người vào mông nàng, rồi nói, ngươi hôm nay có vẻ không vui lắm, có chuyện gì thế? Nghe Lộ Thần hỏi, Liễu Thanh Thu hơi sững sờ. Bình thường Lộ Thần đến đây chỉ để vui vẻ cùng nàng, ít khi để ý đến chuyện khác của nàng. Không ngờ Lộ Thần lại nhận ra nàng có tâm sự. Thấy Liễu Thanh Thu không trả lời ngay, Lộ Thần hỏi, hay là ngươi lại cãi nhau với Mộ Vân Hề? Ở thiên thần giới, ngươi có thể làm Liễu Thanh Thu tức giận, chỉ sợ chỉ có Mộ Vân Hề. Ngươi từng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.